Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, công đạo không ở tại chúng ta. Thánh điện bên trong Nhan Hồi, các loại một đám nho gia bán thánh giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Phụ trách duy trì thánh điện công việc Nhan Hồi, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Hừ, người này sát ý ngập trời, không để ý nhân tộc lợi ích, nên ấn tội mà đi. Là cực, xem người này làm việc, muốn đến cái kia không biết cường giả là địch không phải bạn. Không sai, không thể không đề phòng nha, coi như không chém giết người này, cũng cần phải đem vĩnh viễn cầm tù. Ngoặc kép chấm chấm, nho ra chúng thánh, giờ phút này ngươi một lời, ta một câu, lại là đem Trần Vũ kết cục bình tĩnh xuống dưới. Hừ, ngươi đợi tải bắt người tộc tương lai đến đánh bạc. Nghe được như thế ngôn ngữ, Lã Bất Vi sớm có sở liệu, cái gì về thánh điện, tự sẽ theo lẽ công bằng mà đi. Cái này công đạo ở đâu? Hừ, Lữ Thánh, chúng ta chi tranh, tạm thời coi như thôi. Giờ phút này ngôn luận sự tình, việc quan hệ nhân tộc, mời ngươi nói cẩn thận. Quát lớn thanh âm, nho ra bán thánh bất mãn. Trần Vũ Chi phong cách hành sự, thực sự cùng nho ra đạo nghĩa không phù hợp, liền xem như đại nho phạm phải này tội, cũng là cần thẩm phán. Việc quan hệ nhân tộc, tốt một cái việc quan hệ nhân tộc. Lã Bất Vi cười to, hắn sống lâu như vậy, ngược lại là thật muốn xem thật kỹ một chút những thứ này nho ra bán thánh là như thế nào việc quan hệ nhân tộc. Bước ra một bước, đứng ở Trần Vũ bên cạnh, tạp ra hai vị bán thánh do dự một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái, còn là đồng dạng dậm chân. Đứng ở Trần Vũ một bên, bọn họ tạp ra không có nho ra như vậy, thế nhưng là bọn họ đã quyết định tiền đặt cược, liền sẽ đánh bạc đến đoạn kết. Tại chỗ đông đảo bán thánh, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới tạp nhà cư nhiên như thế quả quyết. Loại tràng diện này phía dưới, y nguyên chống đỡ Trần Vũ, đây là đứng ở nho ra mặt đối lập, cục thế lập tức biến khó làm. Lã Bất Vi thần sắc khinh thường, ngay lúc đó loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm, những người này quên không sai biệt lắm, thế nhưng là Lã Bất Vi không dám quên, loại kia cảm giác tựa như hắn năm đó chưa thành thánh thời điểm, đối mặt khổng thánh đồng dạng, loại kia tồn tại trước mặt, bất quá con kiến hôi thôi. Đủ rồi, chúng thánh tranh luận, thánh điện thủ tọa phía trên, Nhan Hồi trao mày, khẽ quát một tiếng, hắn không nghĩ tới, cái này loại chuyện phiền phức, thế mà cũng sẽ phát sinh, liên lụy đến bán thánh, còn quan hệ đến không biết cường giả, một cái sơ sẩy, đoán chừng không biết cường giả tương lai, nhân tộc bán thánh trước muốn đánh nhau. Trần Vũ, chuyện hôm nay, ngươi như thế nào nhìn? Nhan Hồi lối ra. Rất nhiều bán thánh bình tĩnh lại, chờ đợi đối phương xử lý. Chỉ là nghe được Nhan Hồi hỏi thăm Trần Vũ, nho ra bán thánh các loại không khỏi nhướng mày. Đây không phải tại cho Trần Vũ lối thoát sao? Đây coi như là phục nhuyễn. Lã Bất Vi sau lưng tạp ra hai vị bán thánh thần sắc vui vẻ, nhưng cầm đầu Lã Bất Vi lại là thần sắc lạnh nhạt. Nhan Hồi mở miệng, nhưng vô dụng nha. Nho gia cũng không phải tạp gia, nho gia gia đại nghiệp đại, ngoại trừ khổng thánh có thể một lời kết cục đã định bên ngoài. Những người khác nhưng không cách nào thuyết phục đông đảo nho gia bán thánh. Quân không thấy, nho gia chính mình bán thánh bên trong, còn có thánh đạo chi tranh đây. Hừ, không dùng hắn như thế nào nhìn, y nhân tộc luật pháp mà đi là đủ. Có nho ra bán thánh bất mãn mở miệng, hắn thánh đạo con đường, tức là tôn lễ trọng nói, Trần Vũ tùy ý giết hại nhân tộc thiên tài, cái này muốn là buông tha đối phương, tại hắn thánh đạo bất hòa. Khụ khụ khục, một bên pháp ra bán thánh nhẹ ho hai tiếng, che giấu phía dưới sắc mặt xấu hổ, chớ nhìn hắn, hắn không muốn cuốn vào. Mà lại, bọn họ Pháp gia đối với chuyện này, cái nhìn cũng là không nhất trí. Có cho là nên trọng hình gia thân, thăm dò Trần Vũ chi sâu cạn, cũng có cho là nên pháp không thêm thân, hình không lên thể, cùng Trần Vũ sau lưng cường giả kết một thiện duyên. Nhân tộc đã tại có yêu tộc, man tộc, long tộc ở bên, nếu là ở nhắm chúng thiên ngoại không biết cường giả, nhân tộc đáng lo nha. Kết quả là, pháp gia đông đảo bán thánh quyết định, chuyện lần này, bọn họ không đứng bên, hai phe ai cũng không thuyết phục được người nào, dứt khoát để Nho gia đến quyết định. Pháp gia bán thánh trầm mặc không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù sao cũng là không mở miệng. Đông đảo bán thánh kinh dị, không nghĩ đến sẽ có như thế một màn. Lã Bất Vi trong miệng cười lạnh, theo lệ, nhân tộc pháp luật, khi nào thêm trên người bọn hắn qua? Ngươi đợi, tốt, cái kia binh gia chư vị như thế nào đối đãi? Mở miệng Nho gia bán thánh, mắt thấy pháp gia trầm mặc, không khỏi kéo lên binh gia, chư tử bách gia, ngoại trừ Nho gia, còn lại binh gia bán thánh cũng là rất nhiều. Ta binh gia đau mất một vị bán thánh, ngăn cản yêu tộc, man tộc, đã là khó khăn, vô ý hỏi đến hắn sự tình. Binh gia một vị bán thánh đứng dậy, một mặt trầm trọng nói một câu. Trong lúc nhất thời, thánh điện bên trong, mọi người trầm mặc. Binh gia trước đó tôn tẫn vì dẫn dụ yêu tộc, lấy thân làm mồi, sau cùng hy sinh, giờ phút này chống cự yêu man. Hoàn toàn chính xác khó khăn điểm. Bất quá, binh gia bán thánh nói bóng gió, cũng là bọn họ binh gia một mực yêu tộc, man tộc, đến mức còn lại thiên ngoại cường giả, bọn họ binh gia mặc kệ. Nho gia mở miệng bán thánh sắc mặt khó coi, pháp gia, binh gia đều là không ủng hộ bọn họ. Tốt, Nhan Hồi thần sắc lạnh lẽo, lại là mở miệng quát bảo ngưng lại. Nho gia không tốt quản lý, đều là Khổng Tử học sinh, lẫn nhau ở giữa, đều lẫn nhau không phục. Chỉ là giờ phút này hắn chấp trưởng thánh điện, Nho gia bán thánh như thế, là không nể mặt hắn. Nho gia ra khỏi hàng bán thánh trong lúc nhất thời đình trệ, do dự một chút, lui xuống dưới, nói đi, Trần Vũ, đem quyền nói chuyện y nguyên giao cho Trần Vũ, Nhan Hồi đang đợi, để cho ta nói, tựa hồ có mấy phần không xác định, đến xác nhận về sau. Trần Vũ lại là kiên định hung ác nói, Vương Bất Phàm chết không có gì đáng tiếc. Lời nói rơi xuống, đông đảo bán thánh trong lòng thở dài, Nhan Hồi cũng là lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên khó coi chi sắc. Trần Vũ như thế ngôn ngữ, dù cho là hắn cũng khó làm. Nho gia còn lại bán thánh trong miệng cười lạnh nhìn lấy Trần Vũ, đã nghĩ đến đem nhốt. Ai? Thở dài một tiếng, Nhan Hồi vuốt vuốt cái trán, chỉ cảm thấy khó làm. Trần Vũ, ta xem ngươi có học tập tuệ căn, lần này dụ sát yêu tộc hữu dụng, không biết ngươi có thể hay không có hứng thú tại thánh điện đi theo ta học tập. Nhan Hồi trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra như thế cái biện pháp. Rất nhiều bán thánh nghe hai mắt tỏa sáng, điều này cũng đúng cái biện pháp. Cầm tù không ổn, thế nhưng là tại thánh điện đi theo học tập, cái này nhưng là khác rồi. Một dạng có thể tùy thời giám thị, giam cầm, hơn nữa còn không sẽ chọc cho không biết cường giả tức giận. Bán thánh không thể không bội phục, Nhan Hồi chiêu này lựa chọn dây nha. Lã Bất Vi nghe được Nhan Hồi, trước mắt máy động, tâm lý có dự cảm không tốt. Thánh điện học tập, Trần Vũ không có tài khí, học cái gì nha, cái này không phải liền là giam lỏng thêm giám thị nha. Muốn mở miệng, nhưng do dự một chút, vẫn là để Trần Vũ tự mình làm quyết đoán. Thần sắc lạnh nhạt, một mực duy trì bình tĩnh Trần Vũ, giờ phút này lại là cười. Hắn làm sao không hiểu, gây nên học tập, cũng là giam cầm, ta coi là sẽ có công đạo. Trần Vũ trong miệng nói một câu, từ đầu tới đuôi, hắn nghe được đều là hắn đánh chết nhân tộc thiên tài như thế nào. Chưa từng có một vị bán thánh mở miệng nói qua Vương Bất Phàm lừa giết mấy trăm binh lính sự tình. Hắn đến thánh điện không vì chính hắn gây nên, là hầu tử, là tiểu mập mạp, còn có cái kia bị vô tội lừa giết mấy trăm binh lính. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, thời khắc này bán thánh tại Trần Vũ trong mắt có khác lạ lẫm. Nguyên lai công đạo xưa nay không ở tại chúng ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.